9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 113, quá khứ của Khô Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu bề ngoài tỏ ra kiên định, nhưng trong lòng Chu Chiêu lại sớm nổi sóng ngầm. Có một điều nàng mãi không sao nghĩ thông. Nếu mục đích của ông cháu nhà họ Vương là để Đình Úy tự tra ra thi thể khô cứng trong cột trụ lớn, vậy cớ gì phải hủy cả Trích Tinh lâu, hại chết bao sinh mạng vô tội? Nếu không phải nhờ bước cáo vong thê thư làm điềm báo, e rằng ngay cả chính nàng cũng đã táng mạng trong kiếp nạn này. Huống chi, Vương Tuần và Vương Sương hoàn toàn có thể trực tiếp vác thi thể kia xông thẳng đến cửa Đình Úy tự cáo trạng. Một thi thể khô cứng đặt ngay trước công môn, thử hỏi ngoại trừ Lý Hữu Đao, còn có vị đình sử nào có thể ngồi yên? Vương Tuần vừa mở miệng đã bị Vương Sương cắt ngang. A gia, để cháu nói đi. Vương Sương nhìn về phía Chu Chiêu, ánh mắt hắn đầy cương quyết. Ta tên đầy đủ là Tôn Hàm Sương, phụ thân ta chính là Tôn Ất Dương của Lâm Giang Lâu. Ngày Lâm Giang Lâu bị thiêu rụi, gia sản trong nhà đều bị tộc nhân cướp sạch. Các thúc bá trong tộc tựa như bầy lang sói đói khát, chỉ hận không thể róc xương rút tủy ta mà ăn. Ta cùng đường mạt lộ, may nhờ nhũ mẫu thuở nhỏ của mẫu thân cưu mang. Nghe đến đây, Vương Tuần khe khẽ thở dài. Người ấy chính là lão thê tử trong nhà ta. A Sương vốn xuất thân quyền quý, đáng lẽ chính là chủ nhân đời kế tiếp của Lâm Giang Lâu, nào ngờ cuối cùng lại theo lão phu trở thành một gã thợ mộc vô danh. Tôn Hàm Sương khẽ nắm lấy tay Vương Tuần, bàn tay già nua thô ráp vì làm lụng nặng nhọc mà chi chít những vết chai sần lốm đốm đen trắng xen kẽ. A gia chớ nên nói vậy, nếu không có A gia, cháu e rằng đã sớm táng THND, hố sâu do chính tộc nhân đào ra. 3 năm theo chân A gia xuôi nam ngược bắc, ấy mới chính là ngày tháng vui vẻ nhất đời cháu. Được ngồi trên giàn giáo, nhìn mây trắng phiêu bồng nơi chân trời, gió thổi táp thẳng vào mặt, đình đài lầu các đều nằm gọn dưới chân. Cháu tựa như cánh chim vừa thoát khỏi lồng giam. Thật may mắn, trong những ngày cuối đời, lại gặp được A gia. Nói đến đây, ánh mắt Tôn Hàm Sương nhìn Vương Tuần chất đầy nhu tình. Kẻ phải nói một câu xin lỗi, lẽ ra chính là ta khiến cháu phạm vào thiên lương, làm ra chuyện thương thiên hại lý thế này. Người ngoài đều nói phụ thân ta, Tôn Ất Dương, cùng danh Kỹ Dục Nương là một đoạn giai thoại tài tử giai nhân, thiên ý tác hợp, nhưng trong câu chuyện đẹp như mộng ấy, chẳng ai nhắc tới nguyên phối thê tử của ông. Mẫu thân ta họ Kim, tên Kim Thục Lan, người gốc Nam Địa, xa xôi gả về Trường An. Mẫu thân ta xuất thân thương hộ, khéo léo quản lý sản nghiệp. Danh tiếng của Tôn Ất Dương một nửa đều nhờ vào số bạc bà ấy chi ra đánh bóng. Mẫu thân không đọc nhiều sách, nhưng vì mưu sinh kiếm tiền, bà ấy quanh năm bôn ba bên ngoài. Thuở nhỏ, ta thường ngửi thấy mùi rượu vương trên người bà. Bà ấy rất thương ta và phụ thân. Chỉ cần trong thành Trường An có thứ gì mới mẻ, bà đều lặn lội mang về. Mẫu thân luôn nói, người ta có, A Sương nhà chúng ta cũng phải có. Mai sau A Sương phải giống phụ thân, làm một kẻ đọc sách, thành chính nhân quân tử, danh lưu hậu thế. Tôn Hàm Sương kể, trên mặt dần lộ vẻ hối hận. Chỉ tiếc, khi ấy ta theo phụ thân học hành, đối với mẫu thân không biết chữ, lại dần sinh ra chán ghét. Ta đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Bất hạnh lớn nhất đời mẫu thân chính là gả cho phụ thân ta, rồi sinh ra ta, một đứa con bất hiếu. Hôm đó, phụ thân đột nhiên bảo ta, mẫu thân đã bỏ trốn theo một lái buôn qua đường. Ta lập tức tin ngay, không chút nghi ngờ. Mãi về sau, khi phụ thân chuộc thân cho Dục Nương, lại để nàng vào ở trong Lâm Giang Lâu, ta mới bắt đầu thấy có điều bất ổn. Nhưng khi đó, ta chỉ nghĩ rằng mẫu thân phát hiện phụ thân có ý tứ khác, nên phẫn hận bỏ đi, dứt khoát đoạn tuyệt. Nào ngờ, tất cả đều không phải. Tôn Hàm Sương hít sâu một hơi, cố gắng trấn định tinh thần, rồi nói tiếp, nói ra cũng là duyên phận. Khi ấy sư bá ta đột nhiên nhận được một đại mối làm ăn, chính là xây dựng Trích Tinh lâu. Nhờ vậy ta mới hay, đất cũ của Lâm Giang lâu đã bị các thúc bá bán cho Đỗ Tử Đằng. Ta theo A Gia đến Trường An, một là để giúp sư bá làm việc, hai là cũng để tế bái phụ thân Tôn Ất Dương. Không ngờ, ngay đêm đầu tiên đặt chân tới Trường An, ta đã bị người ta trùm bao tải bắt cóc. Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành. Chu Chiêu nghe đến đây, trong lòng lập tức căng thẳng. Đến rồi, cái cảm giác không ăn khớp trước đó, cuối cùng cũng dần sáng tỏ. Nàng sớm đã cảm thấy, ông cháu nhà họ Vương căn bản không có lý do gì phải khiến Trích Tinh lâu sụp đổ, hại chết nhiều mạng người như thế. Người đó tướng mạo ra sao? Có đặc điểm gì khác thường không? Vừa nghe Chu Chiêu hỏi, Tôn Hàm Sương lắc đầu. Kẻ đó che mặt bằng khăn đen, ta không trông rõ dung mạo, chỉ biết đó là nam nhân. Nghe giọng thì có vẻ còn rất trẻ. Thân hình thì, hắn liếc mắt sang Tô Trường Oanh đứng cạnh, nói, cũng tương tự vị tiểu tướng quân Bắc quân này. Hắn mặc dạ hành y rất bình thường, trên người cũng không mang vật gì đặc biệt, chỉ có trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng kiếm cũng chẳng có gì kỳ lạ. Bao kiếm loại này trên phố đâu đâu cũng bán. Kẻ đó nói với ta rằng, mẫu thân ta căn bản không hề bỏ trốn theo ai, mà chính phụ thân ta, Tôn Ất Dương, đã giết hại bà. Mẫu thân ta xuất thân từ nhà làm gốm sứ. Tôn Ất Dương sở dĩ vang danh thiên hạ, cũng là nhờ nhà ngoại có thể nung ra những món gốm sứ hợp ý tao nhân mặc khách. Con xúc sinh ấy sau khi giết hại mẫu thân, đã giấu bà trong lò nung, thiêu khô xác bà, rồi lặng lẽ nhét vào cột trụ lớn trong chính căn nhà bà từng ở. Cột trụ ấy vốn rỗng ruột, là nơi mẫu thân dùng để cất giấu vàng bạc của riêng mình. Ý định của mẫu thân là nếu một ngày nhà ta gặp đại họa, còn có chút bạc ấy để xoay chuyển càn khôn. Không ngờ, Chu Chiêu nghe vậy, cùng Tô Trường Oanh đưa mắt nhìn nhau. Nếu đã như thế, cớ gì kẻ kia bỗng dưng nói cho ngươi biết, đó cũng chỉ là một cỗ thi thể khô quát, làm sao ngươi chắc chắn rằng đó chính là mẫu thân ngươi? Tôn Hàm Sương lắc đầu, trên gương mặt trẻ tuổi thoáng hiện vẻ chua chát. Ta nhận ra mẫu thân ta, ngón út của bà từng bị sống đao chặt qua, tuy sau đó đã được nối liền, nhưng từ đó về sau, ngón tay luôn vặn vẹo dị dạng. Đó là chuyện xảy ra khi ta 6 tuổi, lúc cả nhà từ Nam Địa trở về Trường An, dọc đường không may đụng phải thổ phỉ. Thổ phỉ muốn giết ta và phụ thân, chỉ lưu lại mẫu thân để ép làm áp trại phu nhân. Mẫu thân liền cược với tên trại chủ, tự mình chặt đi ngón út để chứng tỏ can đảm. Trại chủ bội phục khí phách của bà, mới tha mạng cả nhà ta, để chúng ta bình an xuống núi. Chính lần đó, mẫu thân đã thành tàn tật. Sau này, bà thường giấu ngón tay ấy trong lòng bàn tay, sợ phụ thân trông thấy lại ghét bỏ bà không còn xinh đẹp như trước. Tôn Hàm Sương vừa nói, vừa ôm lấy mặt, khóc không thành tiếng. Chu Chiêu nghe vậy, mày liễu thoáng trao, nàng vẫn còn vài điểm chưa nghĩ thông. Phụ thân ngươi, Tôn Ất Dương, đã chết cháy từ lâu. Nếu ngươi thực sự tìm được thi thể mẫu thân, muốn phơi bày chân tướng, hoàn toàn có thể trực tiếp đến đình úy tự cáo trạng. Hà cớ gì lại bày ra kế hủy sập Trích Tinh lâu, làm hại bao nhiêu sinh mạng? Hay là kẻ che mặt kia đã uy hát về các ngươi? Hoặc giữa các ngươi từng có giao dịch gì? Tôn Hàm Sương lau nước mắt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa căm hận. Tôn Ất Dương căn bản không hề chết cháy, chính mắt ta trông thấy hắn ngay trên dòng Đông Thủy. hắn ngồi trên một chiếc thuyền mui đen, cách Trương